Bên trong đôi giày cao gót nằm ở ô vuông thứ ba. Cô tìm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.